vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 209, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liên tục quan sát cẩn thận trong hai ngày. Kỳ lạ là, con trai cũng không biểu hiện ra tức giận hay không vui. Chỉ là dùng bạo lực lạnh, chơi trò tự kỷ. Nếu phải nói chính xác thì chính là đã biến thành con trai nuôi bằng nhựa. Bề ngoài thì cười ha ha, nhưng luôn cảm thấy trong lòng như có một ngọn núi lửa sắp phun trào vậy. Ngay cả ánh mắt anh nhìn cô, Trầm Tranh cũng cảm thấy mình có thể đọc được hai chữ nghi ngờ và quan sát. Nhưng Trầm Tranh cũng không biết giải thích thế nào, giải thích tại sao lại tự nhận là mẹ. Lần đầu tiên nói, mẹ, anh không truy cứu kỹ. Lần thứ hai nói, mẹ, thì tìm một cái cớ để lấp L, M. Lần này trực tiếp gọi một tiếng, con trai, rồi lại nói một tiếng, mẹ, thì làm sao mà lấp L, I, E, M được. Thiên tài logic cũng không lấp L, I, E, M được. Trầm Tranh vô cùng đau buồn, lỡ miệng một cái, bây giờ thực sự trở thành chiến trường tu la không giải thích được. Nghiệp chướng do mình tạo ra, mình phải gánh chịu, con trai mình tự chọc giận, chỉ có thể tự mình dỗ dành. Thực ra Lệ Vi Lan cũng không muốn làm khó cô, anh cũng không biểu hiện ra là mình đa sầu đa cảm như vậy. Cô gọi một tiếng, con trai, rồi lại một tiếng, mẹ, đã đủ để Lệ Vi Lan đoán được 8-9 phần khoảng cách giữa bọn họ. Thông tin có được trước đó cộng với cách xưng hô lần này, anh đã biết mình trong mắt cô là như thế nào. Có lẽ tóm lại chính là hoạt hình, dễ thương, mềm mại, bởi vậy cô mới luôn muốn xoa đầu mình, luôn muốn sờ đầu mình. Hành vi như vậy, hoàn toàn không coi mình là một người đàn ông trưởng thành có sức uy hát, y, ế, về nhất định. Rõ ràng là coi mình như một đứa trẻ mềm mại, mà nguyên nhân không phải vì cô là quái vật, bởi vì trong mắt quái vật, anh chỉ là một loại sinh vật khác. Loài khác nhau thì làm sao có thể nhận bừa làm mẹ được. Có khả năng hơn là bản thân mình đang sống trong một thế giới song song với cô. Không cùng một chiều không gian, không cùng một thế giới, thậm chí không nhìn thấy được sự thật ở đây. Lệ Vi Lan tâm loạn như ma, căn bản không thể đối mặt với cô. Đặc biệt là anh biết rõ lòng mình, sự phụ thuộc của anh đối với cô càng giống một loại trói buộc và mầm mống quan tâm. Nhưng như vậy thì sao chứ? Không cùng một thế giới, anh phải làm sao để vượt qua ranh giới này? Cho dù là quái vật lớn đến mức có thể nuốt chửng cả một thành phố, thậm chí là lục địa, thì cũng có thể chạm vào và sờ thấy. Nhưng đối với anh mà nói, cô lại xa hơn cả khoảng cách giữa trời và đất. Lệ Vi Lan mất trọn 3 ngày mới sắp xếp ổn thỏa cảm xúc. Trầm Tranh không nhịn được nữa, cuối cùng cũng cẩn thận chọc chọc mặt anh. Hu hu hu, Lệ Vi Lan, anh đừng giận nữa mà. Em đảm bảo sau này không gọi anh là con trai nữa được không QAQ. Lúc cô chọc anh, thực ra Lệ Vi Lan đã bình tĩnh lại rồi. Nhưng nghe giọng điệu này của cô, Lệ Vi Lan lại cảm nhận được sự quan tâm của cô. Trong lòng anh khẽ động, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì. Hỏi, vậy còn thí nghiệm thì sao? Em còn định làm vật thí nghiệm nữa không? Tất nhiên là vẫn phải làm thí nghiệm rồi. Trầm Tranh hơi do dự, không muốn nói thật, chỉ là một phân thân chiếu hình mua bằng tiền nạp vào game, chứ không phải là bản thân cô. Trong tình huống cô không có cảm giác gì, chẳng khác nào tùy tiện nặn ra một người giấy cho Phó Ngôn Châu làm thí nghiệm. Hơn nữa còn có thể hoàn thành nhiệm vụ và có lợi cho căn cứ, thì có vấn đề gì đâu. Trầm Tranh thực ra không hiểu lắm. Cách chương.